Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, an bài tốt nội dung cốt truyện. Mắt thấy Hàn Thiến Thiến trên mặt màu đỏ dần dần tiêu tán. Sở Phong cuối cùng lại yên tâm không ít. Bất quá, Hàn Thiến Thiến thể nội hỏa độc bị thanh trừ về sau. Nàng cũng biến thành tỉnh táo lại, cảm giác được mình bây giờ chính ở trong nước, mà lại Sở Phong bàn tay còn tại nàng thần bí mang không ăn phận động đất lấy. Ánh mắt của nàng mở to, bên trong đều là kinh hoàng. Sở Phong biết hiện tại Hàn Thiến Thiến đã khôi phục, không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian mang theo Hàn Thiến Thiến đi vào trên bờ. Lên bờ về sau, Hàn Thiến Thiến cả người đều ướt đẫm, ướt sũng tóc tùy ý mà rối tung lấy, khuôn mặt bởi vì lạnh lẽo, vẫn là mang theo một chút xíu ửng đỏ. Nàng đem Sở Phong đẩy, đã từ trên người Sở Phong nhảy xuống, trừng lấy Sở Phong, trong mắt đều là lửa giận. Sở Phong, ngươi đối với ta làm cái gì? Nàng bảo vệ chính mình trọng yếu nhất vị trí, lớn tiếng hét dầm lên. Vừa mới chính mình thần trí không rõ thời điểm, không biết Sở Phong sở tác sở vi, nhưng là mình thanh tỉnh về sau, đã đem Sở Phong đối với mình làm sự tình cảm giác nhất thanh nhị sở. Sở Phong vậy mà đối mình làm ra loại chuyện này, quả thực không thể tha thứ. Hàn Thiến Thiến, ngươi nghe ta giải thích, cú dích lời nói, theo Sở Phong trong miệng nói ra. Lập tức bị Hàn Thiến Thiến cắt đứt. Giải thích cái gì giải thích? Ngươi nhất định phải phụ trách ta. Hàn Thiến Thiến cắn răng. Ngươi đều đối ta như vậy, về sau ta còn thế nào gả cho người khác? Ta chỉ có thể gả cho ngươi. Ngươi nhất định phải phụ trách ta. Sở Phong có một ít im lặng. Nghe lời này, giống như nàng là bị bức bách. Không có chút nào ưa thích Sở Phong. Chỉ là bởi vì bị Sở Phong thương tổn, cho nên mới muốn gả cho Sở Phong một dạng. Vậy ta không giải thích, dù sao vừa mới không có cái gì phát sinh. Sở Phong nhún nhún vai, một bộ lưu manh vô lại bộ dáng. Dù sao, đánh chết hắn đều khó có khả năng lại nhiều ra đến một nữ nhân. Nếu không để trong nhà hai nữ nhân kia làm sao qua. Thêm ra tới một cái Hứa Thi Kỳ. Sở Phong có thể nói là bởi vì ngoài ý muốn, nhất định phải đối Hứa Thi Kỳ phụ trách, mới cùng Hứa Thi Kỳ thành lập quan hệ, lại thêm một cái Hàn Thiến Thiến. Sở Phong cũng không thể tiếp tục đem loại này cũ dích lý do nói ra đi. Hàn Thiến Thiến lúc này trong mắt sương mù mông lung, liền xem như thất tình lục dục có chỗ thiếu thốn, nàng hiện tại đều vô cùng phẫn nộ. Ngươi! Tay người đều đã như thế, lại còn nói không có phát sinh cái gì. Người lương tâm sẽ không đau sao? Hàn Thiến Thiến thở phì phò, cho người ta cảm giác giống như là muốn khóc một dạng. Đó là bởi vì muốn cứu ngươi. Không tính, Sở Phong mở miệng phủ nhận, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận Hàn Thiến Thiến nói tới sự tình. Hàn Thiến Thiến thần sắc biến lại biến. Cuối cùng nàng vẫn là cảm giác có một ít bất lực. Có chút vô lực ngồi dưới đất. Sở Phong, ta lạnh. Sau một lát, nàng bỗng nhiên mở miệng. Sở Phong lần này biểu hiện tốt nhiều. Vậy mà cởi xuống chính mình áo khoác. Choàng tại Hàn Thiến Thiến trên thân. Nhưng là, hắn y phục cũng đã ướt đẫm. Lúc này đều đã biến đến có chút cứng ngắc mà lại băng lãnh. Chẳng những không có để Hàn Thiến Thiến chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại để Hàn Thiến Thiến biến đến run lẩy bẩy. Không biết vì sao, ngươi liền không thể ôm ta một cái sao. Hàn Thiến Thiến nhanh muốn điên. Cũng không phải là không thể. Sở Phong lộ ra có chút khó xử. Lúc này mới vừa đem Hàn Thiến Thiến hất ra. Hắn cũng không dám lại đối Hàn Thiến Thiến làm thất thường gì cử động. Vậy liền quay lại đây ôm lấy ta. Hàn Thiến Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối loại này sắt thép thẳng nam thật sự là không có cách nào. Sở Phong nên một tiếng. Đi lên phía trước. đem Hàn Thiến Thiến ôm thật chặt. Bất quá, Sở Phong mười phần có chừng mực, cũng không có đem cái kia một bộ y phục lấy xuống. Cái này khiến Hàn Thiến Thiến có một ít bất mãn, cảm thụ lấy Sở Phong thân thể phía trên truyền tới ấm áp. Hàn Thiến Thiến tâm tình mới giãn ra rất nhiều. Hôm nay qua thật sự là hoang đường, thân thể nàng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chạm qua đây. Liền xem như lên một lần tại Sở Phong trong nhà hai người lẫn nhau ôm lấy, cũng không có thật phát sinh cái gì, nhưng là lần này không giống nhau. Mỗi lần nghĩ đến vừa mới Sở Phong cái kia không an phận tay, sắc mặt nàng thì biến đến có chút hồng nộn. Đương nhiên, Sở Phong tay cũng không có tránh thức thả ở nơi đó, chỉ là tại nàng trên đùi án lấy. Dù là như thế, cũng đầy đủ để một nữ nhân xấu hổ giận dữ. Vẫn là lạnh, ôm chặt một chút, Hàn Thiến Thiến nhắc nhở một câu. Sở Phong gật gật đầu, tiếp tục ôm chặt một phần. Hàn Thiến Thiến tâm tình cuối cùng là thư sướng một số. Trước đó nàng nói mình lạnh, để Sở Phong ôm một chút chính mình, nhưng là Sở Phong cái này sắt thép thẳng nam vậy mà nói hắn muốn cá nướng, muốn là ôm lấy nàng. Hôm nay liền không có cơm chưa ăn, hiện tại Sở Phong cuối cùng là dựa vào cầu một phần, ngoan ngoãn đem chính mình ôm chặt. Bất quá, nội tâm của nàng vẫn là làm lấy rất đại đấu tranh. Vốn là làm qua đến trị liệu chính mình tác dụng phụ, ai có thể nghĩ tới, sau cùng tác dụng phụ không có chữa cho tốt, chính mình ngược lại kém một chút thì cùng Sở Phong phát sinh loại sự tình này. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như mỗi một lần cho mình tìm kiếm trị liệu tác dụng phụ phương pháp thời điểm, Sở Phong đều sẽ có cơ hội ăn chính mình đậu hũ. Mỗi một lần đều là mình ăn thiệt thòi. Sở Phong, ngươi nói thật, đây có phải hay không là ngươi đã an bài tốt nội dung cốt truyện? Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên mở miệng, hoài nghi nói. Sở Phong sững sờ, hắn làm sao dám an bài loại chuyện này? Trong nhà còn có hai người bạn gái trông coi hắn đâu. Lại thêm Sở Tích Tuyết nha đầu kia, muốn là hắn làm thất thường gì sự tình, Sở Tích Tuyết tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ta tuyệt đối không phải cố ý, đây đều là cử chỉ vô tâm. Muốn không phải sợ hãi ngươi ra chuyện, ta đụng cũng sẽ không đụng ngươi. Sở Phong liền vội mở miệng phủ nhận. Cái này khiến Hàn Thiến Thiến có một ít thất lạc, đồng thời cũng có một chút bực mình. Tốt ngươi cái Sở Phong, ta Hàn Thiến Thiến dù sao cũng là cái đại mỹ nữ, truy ta người đều có thể chật ních toàn bộ Chiết Tỉnh Đại học. Bao nhiêu người muốn truy ta, nhưng là chỉ là vì thân thể ta, ngươi ngược lại là tốt. Ta đều chỉ còn lại có tận cùng bên trong nhất hai bộ y phục, ngươi vậy mà đụng đều không muốn đụng ta một chút. Sở Phong căn bản không biết Hàn Thiến Thiến ý nghĩ. Muốn là hắn biết Hàn Thiến Thiến những ý nghĩ này, khẳng định sẽ mười phần phiền muộn. Ta Sở Phong tuy nhiên còn chưa có kết hôn, nhưng là cũng coi là có gia đình người, làm sao có thể đối ngươi làm ra những cái kia khác người sự tình. Hai người các có chút suy nghĩ, cứ như thế trôi qua thật lâu. Hàn Thiến Thiến trên thân thủy biến làm lạnh lẽo tiêu tán một số. Hàn Thiến Thiến lúc này mới dễ chịu một số, để Sở Phong buông tay. Buông tay, một tiếng này biến đến mười phần lãnh đạm, tựa như là hai người ở giữa có thâm cừu đại hận gì một dạng. Sở Phong đều bị Hàn Thiến Thiến chỉnh có một ít ngây người. Chính mình giống như cũng không có đối nàng làm cái gì a. Hùng ác như thế làm gì? Nhưng là, Hàn Thiến Thiến đều đã nói, Sở Phong đương nhiên chỉ có thể buông tay. Nàng đến sườn núi, đem chính mình quần áo xuyên qua, lại một lần nữa nhìn về phía Sở Phong thời điểm, trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng, dường như lại một lần nữa biến trở về lúc trước băng sơn tính cách một dạng. Căn bản không có người có thể đem nàng hòa tan. Làm sao đây là? Mới vừa rồi còn tốt tốt. Sở Phong dở khóc dở cười. Không sao cả, về nhà. Hàn Thiến Thiến lạnh hừ một tiếng, trong lòng cũng là có một ít đau đớn. Nếu là thật không thể cùng với Sở Phong, còn không bằng sớm một chút xa lánh tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.